Chương 157, Un Tở cùng Sệ Dẹp. Chương 157, Un Tở cùng Sệ Dẹp, nhưng là thực lực của nàng thật mạnh, hẹn đi so với nàng kém thật nhiều đây. Lữ Trác ca ca, có thể hay không để cho ta trở nên giống như nàng cường nha, như vậy thì sẽ không kéo Lữ Trác ca chân sau, mỗi lần đều muốn Lữ Trác ca cứu. Nghe được tiểu hẹn đi, Lữ Trác nhất thời sắc mặt quái lạ. Được thực lực rất đơn giản, cùng mình ngủ một giấc là được này, rời ạ cu nở dê quá lửa ló ly đi, làm sao có dũng khí nồng đậm tội ác cảm, tuyệt đối không được a, huống hồ hẹn đi trong cơ thể còn có cái thiên long linh hồn đây, mặc dù là một con rồng, Lữ Trác cu nở dê sẽ không có vui vẻ bị bảng quan tâm tư. Cái này hẹn đi, thực lực là chậm rãi tu luyện được đến nha, đừng nghĩ đưa nở dê tả tờ đang chuẩn bị bỏ hẹn đi cái ý niệm này thời điểm, đại hẹn đi đã đem ạ dù mà hành hạ đến chết xong xuôi. Cười khanh khách đi tới, tính cách của nàng vừa vặn cùng hướng nội thẹn thùng hẹn đi ngược lại, lâm lâm liệt liệt, rất giống Kana. Xoa xoa tiểu hẹn đi đầu, đại hẹn đi cười ha ha, hướng về phía Lữ Trác lộ ra một cái quỷ dị ánh mắt. Tiểu hẹn đi yêu, tỷ tỷ nói cho ngươi, chỉ cần cùng ngươi Lữ Trác ca này ca easy, là có thể được sức mạnh đây. Lời còn chưa nói hết, tiểu lọ lì mặt liền soạt một tí đỏ, cái chán nhiệt khí hướng lên trên liều lĩnh. Hai cái tay nhỏ bé cu nở dê nhanh chóng bưng khuôn mặt nhỏ. Đã vậy còn quá thẹn thùng, ha ha, đại hẹn đi nhìn tình cảnh này, lại ha ha cười. Một bên Lữ Trác, tức xạ mặt lại, trong lòng chỉ có hai chữ lớn không nói gì. Chuyện bên này kết thúc, màn ảnh chuyển hướng lúc này đảo trên, đang cùng dưỡng nữ mẹ dễ đi đồng thời Un Tở. Cùng nguyên không giống, Un Tở hầu như không có thu được chặt lại, liền nhìn thấy. Chính một mặt đau thương ngồi ở bờ sông. Xem người hiền lành Sệ Dẹp. Sệ Dẹp đại nhân rốt cuộc tìm được ngươi rồi, nhìn thấy Sệ Dẹp bóng người. Un Tở trên mặt lộ ra một cái thần sắc kích động. Bất luận Lữ Trác làm sao mạnh, chung quy không có ở trước mặt nàng hoàn toàn biểu hiện quá. Cho nên nàng chưa từng cảm thấy Lữ Trác năng lực vượt qua Sệ Dẹp, chẳng qua là cảm thấy Lữ Trác phi thường thần bí, hơn nữa biết trước, vừa vặn khắc chế Na Nở Dê. Cuộc chiến tranh này là các ngươi mang đến sao? Sệ Dẹp xoay người, nhìn Un Tở. Như trước là một bộ người hiền lành răng dấp, nghẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Sệ Dẹp đại nhân. Hiện tại ngài còn không có giải trừ phong ấn, chúng ta chìa khóa đã chuẩn bị kỹ càng, sắp được sự giúp đỡ của ngài tiến vào đại phép thuật thời đại, mặt sau còn có nửa câu Na Nở Dê không nói ra, là cũng là năng lực phục sinh mẹ của ta, các ngươi nhượng ta rất tức giận. Bình thản, một câu nói xong, như trước là bình thản. Thế nhưng đương Sệ Dẹp chạm một khắc đó, trong mắt của hắn, bùng nổ ra cực kỳ ác liệt ánh sáng, khí thế ngập trời, đó là thâm nguyên cấp cường giả, thể hiện ra thuộc về hắn uy thế, thuộc về sức mạnh của hắn, mặc dù Sệ Dẹp giết người, đa số là bất đắc dĩ mà giết chóc. Thế nhưng, chỉ cần giết người, trên người sẽ có chứa sát khí. Không nghi ngờ chút nào. Đã sớm 400 năm trước, toàn bộ thế giới đại tàn sát Sệ Dẹp. Sát khí trên người. So với Lữ Trác cu nở dê chỉ cường không kém ở cơn khí thế này trước mặt. Un Tở nhất thời hoa dung thất sắc, một bên mẹ dễ đi càng là ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi không có bị phong ấn, ta vẫn tỉnh táo. Sệ Dẹp vẻ mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt liếc Un Tở một chút, luồng sát cơ kia, dường như ngưng tụ thành thực chất, nhượng Un Tở cảm thấy hô hấp không khoái. Nhượng ta lần thứ hai cảm nhận được sinh mệnh quý giá các ngươi, đáng chết, bình thản lời nói. Nhưng mang theo có thể đóng băng người huyết dịch hàn ý, Sệ Dẹp một bước ra, một đạo hắc khí đột nhiên bộc phát ra, đây cũng không phải là vô ý thức tử vong sàn bắn, mà là Sệ Dẹp chân chính động thủ rồi, hắc ma pháp diệt bạch một tiếng múa kiếm tiếng xé gió, vô số ánh sáng màu đen, hóa thành lấp lánh đen kịt ánh sáng sợi tơ, tạo thành một tấm tấm vong lớn màu đen, mang theo một luồng ác liệt sát. Cơ. Không Un Tở căn bản là không nghĩ tới, nhìn thấy Sệ Dẹp sau đó. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện tình huống như thế, ở tình huống như vậy, cái gì lời chót lưỡi đầu môi, âm mưu quỷ cái gì, căn bản là vô dụng, Na Nở Dê rõ ràng biết được, Sệ Dẹp nếu muốn giết Na Nở Dê, này Na Nở Dê liền chắc chắn phải chết. Un Tở, đi mau mẹ dễ đi vào đúng lúc này, trong mắt lộ ra kiên định, đột nhiên nhảy đến Un Tở trước, tựa hồ muốn giúp Un Tở đỡ chiêu thức này hắc ma pháp. Nhưng mà tấm vong lớn kia, nhưng trên không trung vi run lên. Mang theo có thể cắt chém không gian khí thế ác liệt, lóe lên mà tới. Mẹ dễ đi cùng Un Tở đều là con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, coi như mẹ dễ đi ở mặt trước chống đỡ, kết quả cũng giống như vậy, hai người đều sẽ chết ở này một chiêu bên dưới. Tình huống tuyệt vọng, căn bản không có cách nào trốn, mặc dù Unter hiện tại nắm giữ sức mạnh, gặp phải bán thánh cấp ngụy thâm viên đều có thể miễn cưỡng dây dưa, nhưng ở chân chính thánh cấp thâm viên ma đạo sĩ trước mặt, chính là một chiêu thuần sắt run rế. Tuyệt vọng không cam lòng vào đúng lúc này, Unter trong đầu, nhô ra, không ngờ là Lữ Trác bóng người. Cái kia bại hoại năng lực cứu mình sao, chính mình không muốn chết, chính mình còn muốn phục sinh mẫu thân Unter, ngươi cũng thật là bướng bỉnh. Âm thanh này, ở Unter vang lên bên tai, không khác nào tiếng trời, nhượng Unter trong nháy mắt, thậm chí nhào vào Lữ Trác trong lồng ngực phát tiết một phen tâm tư đều có. Lệch cạch một cái hóng ánh long lanh ngón tay, phảng phất xuyên thủng không trùng, nhẹ nhàng đâm ở tấm kia hắc vong bên trên. Tình cảnh này, nhượng Sệ Dẹp vẻ mặt trơ nên càng càng lạnh lẽo. Sau đó, tấm kia hắc vong, gần giống như không chịu nổi một ngón tay sức mạnh, đột nhiên tan vỡ, hóa thành hắc khí tản vào trong thiên địa. Lữ Trác Cún Tờ nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người, trong mắt mang theo kích động, nhưng mà sau một khắc, kích động liền đã biến thành nổi giận. Bởi vì Lữ Trác trực tiếp đưa nàng kéo qua, chặn ngang một ôm, đặt ở trên đùi một lót, ba ba đùng, liền trực tiếp ở na nở dê mông mẩy trên ma nhờ mẹ vỗ mấy lần. Ngươi vừa thẹn vừa giận Cún Tờ, bị đánh mấy lần, nhưng cảm thấy cả người run, sắc mặt hồng đến bên tai nơi, thân thể mềm mại bùn rùn, nói liên tục sức mạnh đều không có. Không cho thương tổn Unter một bên mẹ dễ đi, nhìn tình cảnh này, nhất thời lại hướng về Lữ Trác vọt tới. Lữ Trác nhàn nhạt xem xét na nở dê một chút, ân, cũng không tệ lắm, tóc ngắn tiểu mỹ nữ, bộ ngực cu nở dê không nhỏ. Được cái này đánh giá sau đó, Lữ Trác nhẹ nhàng khoát tay, liền đem na nở dê cu nở dê lôi lại đây, vừa vặn đặt ở Unter trên lưng, cu nở dê là ba ba đùng đánh ba lần cái mông. Cho tới vì sao đánh nàng cái mông, được rồi. Lữ Trác biểu thị chỉ là ngứa tay, một mặt khác Sệ Dẹp nhìn tình cảnh này, sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ cu nở dê là lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi lại lần gặp gỡ đây. Đúng đấy, Sệ Dẹp. Lữ Trác đem hai cái cô nàng nhẹ nhàng thả xuống, nhìn Sệ Dẹp, nhàn nhạt nở nụ cười. Ai, cuộc chiến tranh này, lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta đã không ngờ lại thương tổn sinh mệnh, xin ngươi giết ta đi. Sệ Dẹp thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra sâu sắc vẻ thống khổ.